Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, người tới người nào? Converter dung kiều cầu phiếu người tinh cực tông, có như vậy lá gan ra tay, cái này làm cho Tử Tiêu tông người, hoàn toàn không nghĩ tới, nếu là Dạ Mộng Yên bị người tinh cực tông bắt đi. Ở Bắc Hoang trong rừng rậm, bọn họ Tử Tiêu tông còn mặt mũi nào mặt tông nữ, nhưng mà tông chủ nghĩa nữ, cái thân phận này ở Tử Tiêu tông trong ý nghĩa cũng không giống nhau. Tinh cực tông, các người muốn đánh vậy thì đánh. Tử Tiêu tông người có cốt khí, thuộc về trong tông môn, trưởng lão cấp bậc vương cấp cao thủ ra tay ngăn trở, muốn cho Dạ Mộng Yên an toàn rời đi. Mộng Yên, người tinh cực tông cũng sẽ không nói phải trái, mau lui lại. Dạ Mộng Yên mặc dù lớn lên không ít, có thể có một số việc Tử Tiêu tông trưởng lão hơn nữa thấy mở, tinh cực tông dã tâm không nhỏ, nếu không cũng sẽ không cưỡng ép chiếm đoạt ba cái số người lui tới, cũng đừng nghĩ đi. Dạ Mộng Yên người này tinh cực tông sẽ không giết, nhưng là những người khác không giống nhau. Tinh cực tông có bản lãnh, đều có thể giết. Bắc Hoang trong rừng rậm cũng là tàn khốc, hết thảy quy tắc chính là nhược nhục cường thực. Dĩ nhiên, cuối cùng Viêm tộc nhất định sẽ có chút can dự. Có thể cái này đã không lại bên trong phạm vi cân nhắc. Hoành, hoành, hoành, thiên cảnh cùng thiên cảnh giao chiến. Linh lực nhiều khơi thông đi ra, vương cấp cao thủ cùng vương cấp cao thủ đụng nhau, nguyên cương lực càng thêm hung mãnh. Bất quá dù là Dạ Mộng Yên mang theo không ít người tới, dựa theo bây giờ giao chiến tình thế phát triển, cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là Tử Tiêu tông. Dạ Mộng Yên ở che chở trong không ngừng rút lui, nhìn về phía trước có người ngã ở trong vũng máu. Thuộc về Dạ Mộng Yên, ánh mắt từng điểm băng lạnh xuống. Có lẽ, thật giống như nghĩa mẫu theo như lời, nàng vẫn là quá mềm lòng, còn không có chân chính biết được cái gì là tàn khốc. Ở Bắc Hoang trong rừng rậm tàn khốc chỗ, tông nữ, Mặc Vũ thiếu tông chủ, cùng ngươi quen biết, đi ta tinh cực tông ngồi một chút, lại ngại gì? Một đạo cười âm hiểm tiếng vang lên. Cái này làm cho che chở Dạ Mộng Yên rút lui ba tên vương cấp cao thủ mặt liền biến sắc. Tà Lân, ngươi dám? Tinh cực tông Tà Lân có nhưng mà 12 chuyển vương cấp cao thủ thực lực, ở tinh cực tông vương cấp trong cao thủ vậy cũng là xếp hàng ở trên tên nhân vật, được gọi là tinh cực tông một trong thập đại vương cấp cao thủ. Chỉ bằng các ngươi, cho lão phu cút ngay. Nguyên cương chi nhận ở Tà Lân trên tay phải ngưng tụ lên, khí thế cầu vòng huy động ra, thuộc về Tà Lân nguyên cương chi nhận. Ở sau khi đụng, Tử Tiêu tông ngăn trở ba tên vương cấp cao thủ, ngưng tụ nguyên cương chi nhận tan rã tản ra, cùng là 12 chuyển vương cấp cao thủ, ba người lại có thể không ngăn cản được một người, có thể gặp 12 chuyển vương cấp cao thủ. Vẫn là có sự phân chia mạnh yếu. Dẫu sao cái này Tà Lân thành tựu tinh cực tông cường đại nhất thập đại vương cấp cao thủ, hạng cũng là thứ năm. Thứ hạng này có thể không có lượng nước, là thực lực chân thật lộ ra. Mà giống như Tà Lân người như vậy, vẫn rất có hy vọng đánh vào đến thánh cấp cao thủ. Một khi trở thành thánh cấp cao thủ, cho dù là ở Bắc Hoang trong rừng rậm, thân phận cũng có nhất định tăng lên, Viêm tộc cũng sẽ đưa tới chú ý. Đây chính là thánh cấp cao thủ bất phàm, lại tới thân thể cũng sẽ có biến hóa rõ ràng. Tới, Tà Lân một móng hướng nhanh chóng rút lui sau Dạ Mộng Yên bắt tới. Tà Lân, có ta ở đây, đừng mong tổn thương tông nữ. Trước ngăn trở Tà Lân ba vị Tử Tiêu tông vương cấp cao thủ, một người trong đó giận quát một tiếng, hướng Tà Lân ngăn trở đi. Hạc Thủy Sinh, chỉ bằng ngươi mà? Oanh, một quyền đánh ra, hai người đụng vào nhau. Hạc trưởng lão, ở Dạ Mộng Yên trong mắt, Hạc trưởng lão trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt. Cái này tà lân thực lực, thật sự là mạnh hơi quá đáng. Lão Hạc, hai người khác nghênh hướng tà lân, mà Dạ Mộng Yên biết được, bây giờ nàng chính là một cái phiền toái. Hôm nay cần phải làm chính là, cách xa bên này, hướng phía sau lao ra. Thực lực 12 trọng thiên cảnh, hoàn toàn bộc phát ra tốc độ, vẫn là rất kinh người. Truy đuổi, tà lân hét lớn một tiếng, có người tinh cực tông, hướng Dạ Mộng Yên chạy thục mạng phương hướng truy kích ra. Mà tà lân còn cần đem ngăn trở mình, ngoài ra hai lão đánh lui, dù sao cũng là cùng tầng thứ vương cấp cao thủ, chân chính liều mạng đứng lên, để cho hắn cũng có chút nhức đầu. Mặc dù có chắc chắn giải quyết, cũng chỉ thời gian sớm muộn vấn đề, có thể Tử Tiêu Tông cái này ba cái lão già kia. Rất dây dưa người, Tinh Cực Tông, Tà Lân, Bôn Tẩu trong Dạ Mộng Yên, cắn môi, bởi vì là lửa giận trong lòng cùng cừu hận, môi bị cắn phá, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Chẳng qua là ngay sau đó, Dạ Mộng Yên cảm thấy chỗ không đúng. Bôn Tẩu thân thể ngừng lại, nhìn về phía trước, đã chui ra bóng người. Con người không khỏi co rúm một cái. Tử Tiêu Tông đường đường tông nữ, thật vẫn không đơn giản. Khó trách nói ở dung mạo ở trên, một chút cũng không kém gì Viêm tộc tiểu nữ vương. Là người Tinh Cực Tông, người Tinh Cực Tông lần nữa hiện thân. Hơn nữa cái này cầm đầu người xuất hiện, còn chưa yếu hơn trước vậy tà lân tồn tại, đồng dạng là Tinh Cực Tông một trong thập đại vương cấp cao thủ. So với tà lân hạng còn phải dựa vào trước một vị. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên không ngừng lui về phía sau. Mà ở phía sâu thuộc về người Tinh Cực Tông cũng xuất hiện. Trước sau bao vây dưới, Dạ Mộng Yên muốn chạy khỏi, cơ bản đã không có thể. Dạ Mộng Yên, Mặc Vũ thiếu tông chủ, muốn cùng ngươi thật tốt tụ họp, dẫu sao các ngươi cũng lại tới 12 gia tộc lớn. Đừng nghĩ phản kháng, nếu không, liền không nên trách lão phu Hoa An, lòng dạ ác độc, còn sống mang trở về được. Nếu là Dạ Mộng Yên thật không tán thưởng, hơi dạy dỗ một chút, để cho Dạ Mộng Yên bị một chút đau khổ da thịt, hắn Hoa An hay là làm lấy được. Tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Có một người cô gái lao ra, cái này lao ra người phụ nữ dung mạo ở trên, coi như là nhìn đã qua. Cô gái này nhưng mà Hoa An cháu gái, ở Bắc Hoang trong rừng rậm, cùng Dạ Mộng Yên có mâu thuẫn, có một lần đánh cuộc bại bởi Dạ Mộng Yên, coi như là bị ngay trước mọi người làm nhục. Chẳng qua là vậy cũng là cô gái này lỗi do tự mình gánh. Dẫu sao dựa theo Dạ Mộng Yên tính cách, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi gây chuyện. Hoa An nhìn mình cháu gái, không kiên nhẫn ra tay, cũng không có ngăn cản. Mặc dù mình cháu gái thực lực không tệ, có thể cùng Dạ Mộng Yên so sánh, vẫn là kém một chút. Như vậy đường đột ra tay, thua thiệt là mình cháu gái. Đối với mình cháu gái, biết nàng trong lòng có một hơi muốn ở Dạ Mộng Yên trên người ra. Thành tựu ông nội Hoa An, dĩ nhiên sẽ tương trợ một chút. Tay phải ống tay áo, một khối hắn Hoa An, đặc chất phi tiêu rơi xuống, bị tay phải hai ngón tay kẹp lại. Cái này kẹp lại sau đó, trực tiếp hướng xuất thủ Dạ Mộng Yên. Thảy qua, phốc suy, ở nguyên cương lực gia trì hạ, phi tiêu tốc độ rất nhanh, trực tiếp đâm vào Dạ Mộng Yên nơi ngực, máu tươi bắn ra. Mà nắm cơ hội này, Hoa An cháu gái tới gần Dạ Mộng Yên, một cái tát lên đánh vào Dạ Mộng Yên trên mặt. Cường đại kia lực đạo, để cho Dạ Mộng Yên thân thể một chuyển, ngã trên đất, trong miệng tràn ra nhiều máu tươi. Tiện nhân, một tát này là ngươi thiếu. Nhìn ngã xuống đất Dạ Mộng Yên, Phụ nữ kia hé miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chẳng qua là theo hắn tiếng nói rơi xuống. Ở phía sau một nơi, một đạo thân ảnh lao ra. Cái này lao ra, trên người nguyên cương lực, tương đối bạo động. Cái này làm cho Hoa An thần sắc ngay tức thì trở nên vô cùng nghiêm túc. Thân thể nhanh chóng lao ra, hướng cháu gái mình bên kia đi. Quát to, người tới người nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.